Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 62, quyển 3, La Sát biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt khỏi đồng quan hiểm trở, một hàng bốn người do Bảo Châu dẫn đầu chính thức rời Quan Trung, tiến vào Trung Nguyên. Lúc vượt qua cửa ải, dọc đường toàn là vực sâu, núi liền núi, mây phủ mấy ngày không tan. Vi Huân nhớ lại năm xưa Loạn Thiên Bảo, đại tướng Ca Thư Hàn giữ cửa đồng quan, bị triều đình nghi kỵ, buộc xuất binh tử chiến, thảm bại tại nơi đây. Hơn 20 vạn binh lính ngã xuống, thây chất đầy khe sâu cốc thẳm. Phản quân ồ ạt tràn vào Quan Trung, vạn dân tan cửa nát nhà, xác người đầy bãi, Huyền Tông thất thủ, phải lần trốn về Tây Xuyên. Từ đó, đường chiều từ trốn cực thịnh dần rơi vào suy vi. Qua khỏi đồng quan, tới huyện Linh Bảo, địa thế dần dần phẳng lặng, lòng người cũng như được thả lỏng đôi phần. Hai bên đường cây đào bạt ngàn trải rộng, lúc này vừa đúng mùa thu kết trái, quả đỏ chen lá biếc, trắng hồng xen nhau, chĩu chịt khắp cành, trông vừa đẹp mắt vừa mát lòng. Thập Tam Lang kinh ngạc thốt lên, sao nơi này trồng nhiều đào đến thế? Dương Hành Giản lúc ấy ngồi xếp bằng trên xe bò, thong thả gõ gậy trúc, vừa quạt vừa kể. Linh Bảo huyện vốn xưa gọi là Đào Lâm, từ thời Thương đã đầy cây đào. Vào niên hiệu Khai Nguyên, Trần Vương Phủ có người tên Điền Cùng Tú nằm mộng thấy Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế ở lầu Đan Phượng bảo rằng, nơi kinh thành có một đạo linh phù, ai tìm được thì có thể đoạt lấy thiên hạ. Móc lửng chấm, Thập Tam Lang ngơ ngác hỏi, Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế là ai? Dương Lão không vội, thong thả đáp, ấy là thủy tổ họ Lý, tức Lão Tử cưỡi châu từ đông mà đến, vượt hàm cốc quan. Nơi ông lưu lại chính là Đào Lâm này. Quan lệnh Doãn Hỷ khi ấy cầu ông viết kinh thư, từ đó mà có Đạo Đức Kinh, truyền thế. Lão nói tiếp, sau giấc mộng, Huyền Tông liền sai người đến đây khai quật, tìm được linh phù dưới nền nhà cũ của Doãn Hỷ, trên có hàng chữ, hàm cốc bảo phù, ứng hợp niên hiệu. Trời sinh vốn vô danh, xin thêm hai chữ thiên bảo, Huyền Tông tức thì đổi niên hiệu từ Khai Nguyên thành Thiên Bảo, đổi Đào Lâm thành Linh Bảo, thành ra cái tên ấy lưu truyền đến nay. Dù có vài chỗ nghe chưa tỏ, nhưng chuyện cổ lại rất lý thú. Thập Tam Lang tấm tắc gật đầu, chẳng khác nào được nghe chuyện lạ đầu xuân. Vì Huấn cưỡi ngựa đi bên liền xen vào, hắn đã làm vua rồi, còn muốn tìm linh phù để đoạt thiên hạ làm gì? Chẳng lẽ là tự mình phản chính mình? Dương Hành Giản nghe vậy, sắc mặt xa sầm, thầm nghĩ người trẻ tuổi này thật là trái nết, nói gì cũng phải cãi. Lão hừ một tiếng, chậm rãi đáp. Chuyện liên quan đến vận nước, dù có là hư ảo, cũng phải nắm chặt trong tay. Để kẻ khác lấy được thì chẳng hóa thành họa loạn thiên hạ sao? Vì Huấn nghe xong, nhếch môi cười khẩy. Huyền Tông có linh phù trong tay, cuối cùng vẫn bị An Lộc Sơn đuổi chạy vào tận Tứ Xuyên, ngay cả ngai vàng cũng chẳng giữ nổi. Vậy thì phù kia là giữ nước hay chính là mầm hỏa? Thấy hai người lại tranh cãi, Bảo Châu đau đầu, nhấc roi ngựa chọc nhẹ vai Vi Huấn. Dỗi Sản nói, ta khát rồi, người đi hái mấy trái đào về. Vì Huấn lập tức bỏ chuyện hơn thua sang một bên, trao cương cho nàng, bước xuống đường tìm trái. Dọc lối, cây đào đã bị người qua kẻ lại hái trụi, chỉ còn vài quả chín mọng ở ngọn cao. Nhưng chốn ấy nào làm khó được Vi Huấn, hắn nhún chân một cái, thân hình nhẹ như lá, trèo lên, chọn được quả vừa ý, xoa khăn sạch sẽ rồi mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Bảo Châu không thích gặm nguyên trái, Vì Huấn rút dao găm đeo bên hông, định cắt ra từng miếng thì nàng lập tức hoảng hốt kêu lên. Khoan đã, Vì Huấn ngẩn ra, không phải ngươi nói muốn ăn đào sao? Bảo Châu sắc mặt tái đi, giọng run run. Là lưỡi dao này, ngươi đã dùng nó cắt đầu Bảo Lãng đúng không? Vì Huấn thở dài, khẽ nói, ta đã rửa sạch bằng rượu rồi. Bảo Châu lập tức cau mày. Gắt gỏng, không được, đao giết người sao có thể dùng để cắt quả. Trước kia ngươi dùng để chặt cá, ta còn nhắm mắt cho qua. Từ giờ trở đi, nhất định phải mua riêng dao ăn. Nếu không, ngươi có đem lên trời, ta cũng không đụng vào thứ ngươi cắt. Vì Huấn đành buông đao, tay không xé đào đưa nàng, lẩm bẩm. Trên đời còn thứ gì tốt bằng thanh đao này đâu, mọi người cùng ăn đào lót dạ. Bảo Châu tay dính nước trái. Thấy phía xa rừng đào có một con suối nhỏ lượn quanh, liền bảo cả nhóm dừng lại nghỉ chân, tiện rửa tay. Nàng dắt Thập Tam Lang xuống khe trước, nước suối trong như ngọc, lượn quanh như dải lụa của nàng con gái, in bóng cây đào, non nước hữu tình. Thập Tam Lang đã cởi vớ, săn áo buộc ngang lưng, thả chân xuống nước mát lạnh, mặt đầy vẻ khoái trá như trẻ thơ gặp hội hè. Lúc này, tuy đã sang thu, nhưng hơi nóng mùa hạ vẫn chưa tan hẳn. Nước suối lạnh thấm vào da thịt như xuyên tận ruột gan. Bảo Châu rửa sạch đôi tay, lòng dấy lên chút nghịch ngợm, bèn cởi giày, tháo vớ, chân trần dẫm lên đá, lội xuống nước cùng chú tiểu đùa nghịch, vốc nước vờn cá. Cách đó không xa, Vi Huấn buộc dây cương lên một cành đào, dỡ hết hành lý khỏi lưng lừa để nó được nghỉ ngơi một chốc. Hắn còn cẩn thận cho nó nhai hai bó đậu, thu xếp xong xuôi mọi thứ mới rửa tay sạch sẽ, định sang tìm Bảo Châu và Thập Tam Lang. Dương Hành Giản vẫn ngồi trên xe bò, chưa hề rời chỗ. Nhìn Vi Huấn tay chân lanh lẹ, lão bất giác gật đầu, nhưng khi thấy hắn toan bước về phía con suối, liền vội vã gọi với theo. Khoan đã, người không được qua bên đó. Vi Huấn sửng sốt quay đầu. Vì sao? Dương Hành Giản trừng mắt mắng. Công chúa đã cởi giày vớ xuống nước, nam nhân chẳng thể tùy tiện đến gần. Phải giữ gìn lễ nghi, tránh điều tiếng thị phi. Vi Huấn nhíu mày, sư đệ ta cũng đang ở đó, người không thấy sao? Lão Dương nghẹn họng, thầm nghĩ, giải thích với giang hồ nhân như hắn thật là uổng công phí lời. Nhưng vì nể mặt công chúa, đành hạ giọng giảng giải. Thập Tam Lang là người xuất gia, lại còn là đồng tử, nên không phạm vào lễ tiết. Vi Huấn cau mày suy nghĩ, rồi lơ đãng đáp lại. Ta cũng là đồng tử, dứt lời, chẳng để ý đến ai, hắn phóng người lao vút đi như gió, chạy thẳng tới mép suối. Dương Hành Giản giật mình, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, lắp bắp kêu to. Chuyện đó đâu giống nhau, mau quay lại, nhưng hắn gọi trời chẳng thấu, người kia nào chịu ngoái đầu. Lúc ấy, Bảo Châu đang nô đùa vui vẻ, chợt liếc thấy một con rắn dài hơn 3 thước từ bụi cỏ bò vào suối, lắc lư tiến gần, liền thất sắc, kêu lên thẳng thốt. Thập Tam Lang, mau lấy cung tên cho ta. Chưa dứt lời, Vi Huấn đã khom lưng, vươn tay bắt lấy đầu rắn, nhẹ nhàng nhấc lên. Hắn không vội giết, để mặc con xà cuốn lấy cánh tay như chiếc vòng sống. Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, định nói lời gì, chợt thấy Vi Huấn mỉm cười, hàm răng trắng nổi bật, mắt ánh lên tia tinh quái. Hắn siết đầu rắn, từng bước đi về phía nàng. Bảo Châu thấy vậy trong lòng nổi lên một tiếng, lộp bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt biến sắc, thầm biết kẻ này lại muốn đùa ác. Nàng nào chịu khuất phục, vội xách váy bỏ chạy về phía hành lý, miệng thầm thề rằng hôm nay phải bắn hắn thủng vài lỗ mới hả giận. Thế nhưng, dù chân có nhanh nhẹn mấy, sao đuổi kịp bậc khinh công đệ nhất thiên hạ. Vi Huấn tung người một cái đã đoạt lấy cung tên, tay trái cầm rắn, tay phải giữ cung, mỉm cười tà tà. Lần sau nhớ kỹ, vũ khí không nên rời người, lúc cần thì chẳng kịp xoay tay. Bảo Châu đứng nghiến răng bên bờ, tức đến run tay. Nàng nhìn quanh, bỗng nhảy lên bè lấy một cành đào thẳng dài, lột lá, hai tay cầm chắc như đao, khí thế bừng bừng, như thể quyết liều một trận sống mái. Vi Huấn cười lớn, ứng biến hay, khí thế tốt. Thập Tam Lang cũng vừa chạy tới, chẳng nói chẳng rằng, đứng sau lưng công chúa ra chiều trợ trận. Sắc mặt tái xanh như tàu lá, hắn ra sức vẫy tay với đại sư huynh, ánh mắt đầy cầu khẩn. Đầu hàng đi, kẻo muộn. Nhưng Bảo Châu đã vung cành đào xông tới, nàng múa loạn như phong ba, chém tới tấp, ba người rượt đuổi, quần thảo từ bờ xuống suối, rồi lại từ suối đánh lên bờ, một phen nước văng tung tóe như thể thủy triều dâng. Dương Hành Giản ngồi trên xe, trố mắt như hóa đá. Lão đâu thể ngờ ba người kia lại có kiểu chơi đùa. Độc nhất vô nhị, đến vậy, muốn can ngăn mà không chen nổi vào, cuối cùng đành liều mình chạy tới, tay giang rộng, miệng la hét. Đừng đánh nữa, ướt cả người sẽ nhiễm lạnh. Công chúa ơi, xin nghe lão một lời. Cuộc chiến chỉ tạm ngừng khi cả ba người mệt rã rời, cơm chưa tiêu sạch, khí lực cạn khô. Ai nấy ướt như chuột lột, từ đầu đến chân chẳng còn mảnh nào khô ráo. Sư huynh đệ Vi Huấn thì chẳng lấy đó làm phiền, chỉ vắt khô áo quần, xỏ chân trần tiếp tục lên đường. Bảo Châu lại khổ hơn, váy áo ướt sũng dính chặt vào người, chẳng khác gì bị dán keo, ngồi trên lưng lừa mà uể oải thở than, lòng đầy hối hận vì một phút bốc đồng dám đấu lại kẻ chuyên giở trò chiêu chọc. Dương Hành Giản thì nổi trận lôi đình, miệng không ngớt mắng. hai đứa các ngươi sao dám để công chúa ướt mềm thế này? Nếu bị gió độc thổi chúng sinh bệnh thì biết lấy gì chữa? Trên đường Lữ Thứ thiếu thuốc thiếu y, chẳng may nguy đến tính mạng thì ai gánh nổi? Vì Huấn vẫn tỉnh rủi, đáp gọn lòn, chỉ là nước thôi mà, chút nắng là khô. Lời vừa dứt, Bảo Châu liền ôm tay hắt hơi một cái vang rền. Dương Hành giản hồn vía bay tứ tán, nhìn nàng như nhìn cảnh tượng Dương Phương hiết ốm liệt giường năm xưa, run rẩy lo sợ, vội vã chạy vòng quanh lừa, miệng lắp bắp. Công chúa cảm thấy sao rồi? Có thấy mệt mỏi, lạnh tay lạnh chân không? Bảo Châu lắc đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì lại hắt hơi thêm hai cái nữa. Dương Hành giản sợ xanh mặt, vội ép nàng xuống khỏi lưng lừa, đỡ vào xe bò, cởi áo ướt, đắp chăn gấm, đậy màn che cẩn thận, quyết không để lạnh thấu thêm chút nào. Lúc này, Vi Huấn mới thấy trong lòng thấp thỏm, hắn chẳng ngờ người ta lại yếu đến vậy, cứ ngẩn ngơ nhìn nàng chui vào xe, miệng thì thào như tự trách. Chỉ là nước thôi mà. Cách chương.